Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 1, Ai Cơ Vương Ảnh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cháy kinh hoàng. Ngọn lửa dữ tợn đang bốc lên phần phật cháy sáng đỏ rực cả một vùng trời. Nó mỗi lúc một lớn hơn. Nó gần như đã nuốt trọn những gian nhà. Tiếng người la hét cầu cứu thảm thiết. Tiếng những đứa trẻ gào khóc thất thanh. Tiếng người lớn hô hào gọi nhau dập lửa. Thật hỗn loạn. Tử Đằng anh đừng ngủ. Em rất sợ. Hức, đừng ngủ mà anh Tử Đằng. Chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Anh dậy đi, mau dậy đi. Trình Tử Đằng, trong gian nhà nhỏ đang bị ngọn lửa hung hăng bao vây. Một cô bé kêu khóc dữ dội ôm chặt lấy cậu bé Tử Đằng bị thương đã ngất đi. Từng giọt nước mắt sợ hãi ào ạt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Ướt đẫm cả vai áo. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cảnh tượng thật khiến người khác phải xót xa. Khói càng bốc lên mù mịt. Ngọn lửa đã len lỏi đến từng ngóc ngách trong gian nhà. Tiếng khóc hoảng sợ tắt dần đi. Cô bé đáng thương lúc này cũng ngất lịm. Trên một ban công xinh đẹp hướng về bầu trời trong xanh lộng gió. Một thân ảnh yêu kiều đứng ngẩn mặt ngắm nhìn bầu trời xa. Cô gái đang thẩn thờ hồi tưởng lại những mảnh ký ức xa xăm đầy kinh hoàng nhưng cũng đầy ngọt ngào trong quá khứ. Gương mặt cuốn hút thanh tao mang vẻ u buồn. Đôi mắt xinh đẹp to long lanh cùng hàng mi dài cong vút. Những tưởng chỉ cần một cái liếc mắt của cô có thể làm sao xuyến trái tim người đối diện. Chiếc mũi cao thanh tú lại thêm đôi môi đỏ mọng căng đầy sức sống. Từng đường nét đều đẹp đến nao lòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc váy ngủ trắng tinh khôi uyển chuyển tung bay ôm trọn vào người để lộ một vóc dáng mềm mại quyến rũ. Mái tóc xõa dài lay động càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào. Tinh, tinh, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên rục rã khiến cô gái nhỏ khẽ giật mình liền thu lại cảm xúc vừa rồi. Nhanh nhảu đến mở cửa. Luân ca, sao hôm nay quản lý đại nhân lại đến nhà em vào sáng sớm thế này? Người đàn ông cao lớn, gương mặt anh Tuấn từ cửa bước vào. Anh cau mày cốc nhẹ vào trán Triệu Anh. Đã hơn 10 giờ rồi còn sớm nữa à? Cô không đáp chỉ nở nụ cười tinh nghịch. Nói hết câu Tư Luân tiến đến chiếc ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống. Mở chiếc túi lấy ra một tập hồ sơ có để kịch bản. Dạ Khuynh Thành, sao nào? Phim cũ đã đóng máy gần nửa tháng rồi. Ngôi sao nổi tiếng của chúng ta đã nghỉ ngơi đủ chưa? Lại xem kịch bản phim mới này. Là vai chính trong phim của đạo diễn Lâm Chí Tinh đấy hay lắm. Anh đã nhận giúp em rồi. Chưa để Triệu Anh kịp trả lời Tư Luân đã nói tiếp. Cô gái nhỏ liền nũng nịu vẻ hờn dỗi. Trời à, anh bóc lột chết em rồi. Người ta mới được nghỉ ngơi không bao lâu. Hừ. Tuy lời nói có vẻ trách hờn nhưng Tư Luân biết Triệu Anh không có ý từ chối. Họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Rất thân thiết nên hơn ai hết anh rất hiểu tính cách của cô. Dù có phần bướng bỉnh cứng đầu nhưng cô cũng là một cô gái hiểu chuyện. Rất biết nỗ lực và có trách nhiệm. Đặc biệt là với công việc này. Công việc diễn xuất mà cô yêu thích. Trải qua hơn 4 năm vào nghề đầy sóng gió. Cô đã cố gắng rất nhiều thậm chí còn liều mạng mà đóng phim mới có được chút thành tựu như hôm nay nên trừ phi có lý do gì đó. Còn không cô sẽ chẳng bỏ qua một cơ hội nào. Sau khi bông đùa trách móc vài câu, Triệu Anh thắc mắc mở lời hỏi về danh tính bạn diễn chính sẽ đóng cùng cô để tìm hiểu mà hợp tác cho ăn ý. Tư Luân điềm nhiên trả lời. Là Vương Ảnh Quân. Triệu Anh mở to đôi mắt nhìn Tư Luân cất giọng ngạc nhiên. Ai cơ? Vương Ảnh Quân, là tên ảnh đế 3 năm liên tiếp, được báo chí ca ngợi mang vẻ đẹp câu hồn đoạt phách người khác đó sao? Đúng, có thể nói anh ta là nam minh tinh được săn đón nhất hiện tại. Triệu Anh im lặng vài giây sau đó nhếch môi vẻ mặt khinh khỉnh đầy ghét bỏ. Nổi tiếng nhưng là kẻ lăng nhăng độc ác. Anh có biết có lần em vô tình đọc một bài báo đưa tin về anh ta? Tên đó đã làm một cô người mẫu tên Bạch Cẩn Huyên có thai rồi ép buộc người ta phải bỏ đứa trẻ đi đấy. Có tài nhưng vô đức. Nói rồi cô kiên quyết từ chối hợp tác cùng Vương Ảnh Quân. Mặc kệ lời trách cứ của Tư Luân. Mặc kệ anh luyên thuyên về những lợi ích từ bộ phim này mang lại như vị thế hay danh tiếng của cô sẽ càng được nâng cao. Tư Luân tức giận quát lớn với Triệu Anh. Em đừng có mà bướng bỉnh. Anh vốn xem cô như em gái ruột mà thương yêu. Chăm sóc và luôn lo lắng cho sự nghiệp của cô. Là người đã sát cánh cùng cô từ những ngày đầu lập nghiệp. Bộ phim này rất hay. Còn được tập đoàn lớn nhất nước về mảng giải trí đầu tư vào chắc chắn sẽ thành công. Đây là bệ phóng quan trọng cho tên tuổi của Triệu Anh, làm sao anh có thể không sốt ruột khi cô như thế. Nhưng cô vẫn không nhượng bộ. Mặc dù Triệu Anh vô cùng yêu thích công việc diễn xuất. Cũng biết Tư Luân là vì muốn tốt cho cô. Nếu như bình thường cô sẽ luôn nghe lời anh. Luôn liều mạng để nắm bắt cơ hội. Nhưng trong chuyện này, cô rất phẫn nộ về con người kia. Cô cũng là cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi. Nên cô rất nhạy cảm về vấn đề này. Cô rất ghét việc có ai đó cũng làm điều tương tự với những đứa trẻ khác. Thậm chí đứa trẻ bị hắn bỏ rơi còn không có cơ hội được sống một lần. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô căm phẫn thay. Không gian chìm trong im lặng. Hồi lâu sau cơn tức giận, Tư Luân dần bình tĩnh lại. Anh suy tư nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng dường như đã hiểu ra lý do vì sao cô lại phản ứng mạnh như thế. Tâm trạng anh trở nên dịu lại. Cũng chẳng nở mở lời quở trách cô nữa. Lúc này Tư Luân lựa chọn nhẹ giọng khuyên nhủ cô gái nhỏ. Anh nhắc về những khó khăn họ phải trải qua bao năm mới có được ngày hôm nay. Phân tích lợi hại đúng sai. Mềm mỏng dỗ dành cô. Em làm trong nghề này cũng vài năm rồi. Thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Đủ để em hiểu biết thị phi. Tin đồn thì có bao nhiêu phần là thật chứ? Em cũng nhiều lần dính xì căng đan và có lần nào là thật không? Triệu Anh không đáp. Cô im lặng nghiền ngẫm. Điều này thì Tư Luân nói không sai. Chính cô cũng từng bị đồn thổi. Từng gặp rắc rối không ít vì những bài báo. Trong cái giới showbiz này, để giật tít. Để mưu cầu danh lợi điều gì người ta cũng có thể làm. Có thể nói được. Cô dần lay động trước lời thuyết phục của Tư Luân. Anh nắm bắt được cơ hội liền nói vào điểm yếu của cô. Vừa nói vừa bày ra gương mặt khó xử. Quan trọng hơn nữa, đạo diễn Lâm còn là một người ơn của em. Vậy phim này có nhận hay không em hãy tự nghĩ kỹ đi. Thật đúng là anh em thân thiết. Lời đã nói là liền nói vào chỗ khó của nhau. Anh thừa biết Triệu Anh vốn là người sống tình cảm. Rất trọng ân nghĩa, đạo diễn Lâm lại là người đã nâng đỡ cô. Cho cô cơ hội, giúp cô có được ngày hôm nay. Cô làm sao có thể mở lời từ chối ông. Qua một lúc đắn đo, Triệu Anh cất lời mang ý giận dỗi. Gương mặt xinh đẹp quay đi chẳng thèm nhìn lấy Tư Luân. Được rồi, em nhận, đúng là quản lý đại nhân mà. Kiểu gì em cũng phải nghe lời. Cuối cùng cũng thuyết phục được cô. Tư Luân vui vẻ mỉm cười ứng phó trước lời nói giận dỗi của cô em gái nhỏ. Chốt vậy nhé, 2 ngày sau sẽ có buổi gặp mặt của ekip đoàn phim và 2 diễn viên chính để chào hỏi và lên kế hoạch cụ thể mọi thứ. Anh sẽ gọi Diệp Hân Viên đón em đến. Nhớ đến đúng giờ. Được, Triệu Anh hậm hực đáp gọn. Sau khi tiễn Tư Luân ra về, cô không vui quay vào nhà. Mặc dù đã đồng ý nhận phim và lời nói của Tư Luân cũng rất thuyết phục. Có thể tất cả chỉ là tin đồn. Nhưng Triệu Anh vẫn có ấn tượng xấu với Vương Ảnh Quân và cảm thấy ghét bỏ người này, chớ trêu thay cô lại còn sắp phải gặp hắn. Cách chương.